Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 826 Hóa Thần. 1. Cầu vé tháng, Lạc Trạch băng cung, Giang Nguyệt Bạch khẩn trương mà cắn ngón tay. Xem Lục Nam Chi đứng ở bên suối, U Mộng cùng Linh Chuột đứng ở nàng dưới chân hai bên. Cũng khẩn trương mà cắn chảo chảo, một người hai thú. Hoàn toàn nhất trí, từ bị che ở băng tuyền 50 bước có hơn lại không thể tiến. Giang Nguyệt Bạch liền biết, thứ này cấp Lục Nam Chi chuẩn bị, nàng không hề có tiếc nuối. Ngược lại có điểm mạc danh tiểu hưng phấn, cùng chính mình được hảo bảo bối giống nhau, chờ Lục Nam Chi thành công bắt được kia thanh kiếm. Nàng lại đi tấn chức chân ma cảnh, ở Lạc Trạch băng cung cũng có 29 năm mau 30 năm. Nàng đem toàn bộ băng cung 6 điều thông đạo ăn đến chỉ còn đồ vật 2 điều cùng trung gian ngôi. Cao, trong thư phòng trừ bỏ thư, có thể ăn đều ăn, còn từ vực ngoại hư không hút không ít hỗn độn chi khí. Nhưng chính là cảm thấy, còn thiếu một ngụm, dựa theo nàng mấy năm nay ăn ma. Cùng với cắn nuốt ma khí cùng hỗn độn chi khí tổng sản lượng, đều đủ 10 cái nguyên ma tấn trước chân ma. Cố tình, nàng không đủ, này trong đó đầu sỏ gây tội chính là nàng kia đáng chết hoa sen ma tâm. Luôn là đoạt nàng ăn, thật không sợ căng chết. Nhìn đến Lục Nam Chi duỗi tay, Giang Nguyệt Bạch tinh thần chấn động, vội vàng thu hồi suy nghĩ, hết sức chăm chú. Lục Nam Chi đầy người xương lạnh, liền lông mi thượng đều là băng tinh, trên tay cầm chính mình bản mạng linh kiếm băng phách, chậm rãi tới gần nước suối phía trên, tuyền trung lượn lờ màu trắng hàn vụ bao phủ ở nàng quanh thân. Tựa như ảo mộng, Lục Nam Chi sợ lấy kiếm thời điểm xuất hiện biến cố. Lúc này mới đem U Mộng cùng Linh Chuột đặt ở bên ngoài, kỳ thật. Nàng hoàn toàn có thể không lấy thanh kiếm này, nhưng là Thẩm Minh Kính cực kỳ để ý Lạc Trạch băng cung hạ đồ vật, hắn từng nghiêm túc cùng nàng nói qua, hy vọng nàng đem băng ma thánh tổ di lưu ở băng cung chung đồ vật mang đi ra ngoài, giao cho hắn, cho nên trải qua vô số ngày đêm tự hỏi cùng châm trước. Lục Nam Chi vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Có lẽ thanh kiếm này có thể gia tăng các nàng thoát đi ma vực xác suất thành công, tranh. Băng phách kiếm tranh minh chấn động, nước suối phía dưới kia đem dường như một chỉnh khối hàn băng điêu khắc mà thành kiếm cũng đi theo. Phát ra một tiếng tranh minh, vô hình gợn sóng ở hai thanh kiếm chi gian tràn ra. Tầng tầng lớp lớp, dần dần dọn sạch nước suối chung quanh hàn vụ. Lục Nam Chi nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau một lát, hai mắt đột nhiên mở. Ánh sao bắn ra bốn phía. Một thân hàn băng ma khí từ dưới chân uốn lượn dựng lên. Giống như từng điều băng tuyết giải lụa. Vọt lên nàng một đầu tóc đen. Khí thế nghiêm nghị, Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nín thở, khởi. Lục Nam Chi khẽ quát một tiếng. Nước suối trung băng kiếm nháy mắt vọt lên, bị nàng tay trái vững vàng bắt lấy, Giang Nguyệt Bạch vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Dị biến nổi lên, chỉ thấy Lục Nam Chi biểu tình thống khổ, đôi mắt dường như phai màu giống nhau từ hắc chuyển lam. Lại bị nàng mạnh mẽ áp chế, từ lam biến thành đen, nàng nắm băng kiếm tay run nhẹ nhẹ. Phía dưới nước suối trung đột nhiên vọt lên một đạo tế lưu. Theo băng kiếm quấn lên Lục Nam Chi cánh tay, nàng toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài. Phát ra đóng băng băng nứt thanh âm, huyết nhục chi sắc dần dần đạm đi. Thân thể trở nên trong suốt, lộ ra nùng liệt hàn ý, người mau buông tay a. Giang Nguyệt Bạch nôn nóng hô to, ý đồ tới gần, mới bước ra một bước. Đã bị tuyền trung bùng nổ lực lượng hung hăng đánh bay. Thật mạnh nện ở nơi xa một cây băng trụ thượng, băng trụ rạn nứt. Giang Nguyệt Bạch ngũ tảng băng hàn, cả người bò mãn xương lạnh, giống bị đông cứng ở cửu u trong địa ngục, liền thần hồn đều run rẩy cứng đờ. Ta, Tùng Không Khai, Lục Nam Chi gian nan mà phát ra âm thanh, hướng về phía trước vọt lên nước suối một chút, nuốt hết nàng nắm kiếm tay. Cánh tay của nàng đã hoàn toàn băng hóa, lại ở nước suối chung dần dần tan rã, muốn cùng nước suối hòa hợp nhất thể, mặc dù đã làm tốt hóa ma chuẩn bị. Nhưng chân chính tới rồi giờ khắc này, Lục Nam Chi mới phát hiện, nàng vẫn là sẽ sợ hãi, vẫn là sẽ không muốn liền như vậy bị an bài. Đi lên chân chính ma đạo, Lục Nam Chi ánh mắt hung ác, một cái tay khác tịnh chỉ dẫn động băng phách kiếm, ở nước suối chưa từng leo lên đến thân thể trước, quyết đoán đối với vai trái hạ hung hăng chém tới, không cần. Giang Nguyệt Bạch khóe mắt muốn nứt ra, hoảng sợ hô to, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến huyết nhục bay tứ tung. Nhưng Lục Nam Chi băng phách kiếm cũng không có chém xuống đi. Nó bị nước suối hóa thành băng cứng che ở cánh tay trái ngoài, cũng bị một chút đông lại, làm Lục Nam Chi khó có thể thao tác, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Giang Nguyệt Bạch linh quang hiện ra, thiên lôi. Nhân tộc độ kiếp thiên lôi có thể kinh sợ sở hữu ma vật. Lục Nam Chi trong lòng vừa động, nguyên bản còn không có hoàn toàn làm tốt lập tức hóa thần chuẩn bị. Nhưng là trước mắt tình huống lại cũng không phải do nàng, sở hữu kế hoạch đều không đuổi kịp ngoài ý muốn biến hóa, Giang Nguyệt Bạch đã bắt đầu các nơi bôn tẩu. Từng cái mở ra nàng bố trí ở ngôi cao chung quanh đại trận. U Mộng giúp không được gì, cũng sợ hãi thiên lôi, chỉ có thể ngậm linh chuột né xa ba thước, Lục Nam Chi không chút do dự. Vận chuyển phía trước sở tu kiếm đạo công pháp, quyết đoán kíp nổ trong khoảng thời gian này tích tụ ở kiếm trong lòng thuần túy kiếm ý, một tiếng. Cùng loại phượng đề thanh minh từ Lục Nam Chi trên người vang lên. Bị đóng băng băng phách kiếm đột nhiên tránh thoát trói buộc. Treo không dựng lên, mũi kiếm chiều hạ, nhanh chóng vọt vào Lục Nam Chi trong cơ thể cùng nàng nhân kiếm hợp nhất, oanh. Mênh mông kiếm ý mang theo ngạo tuyết chi hàn quét ngang khắp nơi. Hàn băng kiếm ý giống như vô số ríu rít chim sơn ca. Nhanh chóng vờn quanh ở Lục Nam Chi quanh thân, dần dần hóa thành một con hình cùng phượng hoàng, lại cả người màu xanh băng loan điểu, màn đêm hư không. Băng loan dương cánh, một tiếng hót vang, lôi đình chấn động, băng cung trên không, gió nổi mây phun. Lục Nam Chi hóa thần kiếp lôi thế nhưng trực tiếp tại nơi đây trong hư không bắt đầu hội tụ. Trong đó ấp ủ xích hồng sắc lôi đình, mang theo lệnh người trong lòng run sợ cường hoành ngọn lửa, ầm vang. Leo lên ở Lục Nam Chi cánh tay thượng nước suối ở tiếng sấm là lúc. Giống như có linh trí giống nhau, đã chịu kinh hách, thế nhưng thật sự chiều lui về phía sau đi một chút. Chỉ là Lục Nam Chi như cũ Tùng Không Khai kia. Thanh kiếm, nước suối thối lui lúc sau, lại hội tụ càng nhiều nước suối, ngóc đầu trở lại, băng loan tật không, cùng thiên lôi vật lộn, Lục Nam Chi ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu trong hư không càng ngày càng dày. Trọng, liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau kiếp vân. Cường thịnh khủng bố hỏa lôi ánh sáng làm thiên địa một mảnh đỏ đậm. Lục Nam Chi dương giọng đối Giang Nguyệt Bạch nói: Tiểu Bạch, ta kiếp ta chính mình độ, ngươi tin ta, thối lui. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nắm tay, giờ phút này nàng xác thật cái gì đều không thể giúp nàng. Nàng nôn nóng, rồi lại mạc danh tín nhiệm Lục Nam Chi. Hảo, ta liền ở bên cạnh chờ, chờ ngươi hóa thần thành công. Giang Nguyệt Bạch xoay người liền đi, thuận tay vớt lên tránh ở băng trụ mặt sau run bần bật U Mộng cùng linh chuột. Gắt gao ôm vào trong ngực, lấy tự thân ma khí vì chúng nó căng ra một tầng phòng hộ, Giang Nguyệt Bạch một đường thối lui đến. Băng cung nhất mặt đông, mở ra nàng vì chính mình thiết hạ tầng tầng phòng hộ trận. Xuyên thấu qua đại trận, nhìn phía chân trời, kiếp vân hội tụ đến cực nhanh. Đã có đỏ đậm lôi quang ở liệt hỏa bên trong lóng lánh. Không ngừng oanh kích ở kia chỉ băng loan trên người, Giang Nguyệt Bạch suy đoán. Kia băng loan chính là Lục Nam Chi kiếm linh. Sẽ trước thế nàng thừa nhận đệ nhất sóng kiếp lôi, kiếm tu mỗi lần độ kiếp. Đều sẽ mượn dùng kiếp lôi tôi kiếm. Ngay từ đầu kiếp lôi yếu kém, chính là tốt nhất tôi kiếm thời kỳ, nhưng là giờ phút này. Giang Nguyệt Bạch lại ở kia phiến lửa đốt kiếp vân bên trong. Nhìn đến bảy viên như ẩn như hiện tinh quang, thất tinh căn nguyên. Tử vi thiên hỏa, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, không biết chính mình như thế nào sẽ biết này đó, đây là 10 đại thần hỏa chung. Uy lực chỉ ở sau Thái Dương thần hỏa cùng Thái Âm thần hỏa hỏa, từ bắc đầu thất tinh tinh quang sở tụ. Ẩn chứa sao trời bên trong nhất cuồng bạo sát phạt chi lực, mang theo tử vi thiên hỏa lực lượng kiếp. Lôi đi đánh hợp thể cùng đại thừa tu sĩ A. Tại đây phách một cái mới hóa thần tu sĩ. Này không phải đuổi tận giết tuyệt sao? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên có loại bái thiên bái mà xúc động. Vô luận thiên vẫn là mà. Chỉ cần ai có thể phù hộ Lục Nam Chi hóa thần thành công. Ai về sau chính là nàng đại ca. Giang Nguyệt Bạch mới ở trong lòng nhắc mãi xong. Toàn bộ băng cung đột nhiên ầm ầm ầm chấn động lên. Cuồn cuộn xương đen giống như sóng thần giống nhau. Trào dâng dựng lên, thiên lôi chưa lạc, mà dũng chọc khí, lại là thiên kiếp cùng địa kiếp trước sau chân đã đến. Cầu vé tháng, tranh minh họa công năng ra tới đã lâu. Ta gần nhất mới biết được dùng như thế nào. Cái này hình như là có thể che chắn. Đại gia nếu là không thích, sợ hao phí lưu lượng, có thể nhìn xem ở đâu đóng cửa. Hôm nay eo đau có điểm ngồi không được. Liền hai cày xong, ngày mai tái kiến tương đương. Hết chương.